Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 313, cái gì mới kêu luyện khí? Góc truyện audio.com, ta dạy cho ngươi luyện khí đối mặt Đào Phong khiêu chiến, Tô Tử Mặc một câu, liền đem hai người chênh lệch trong nháy mắt kéo ra hắc. Đào Phong cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn, Mặc tiên sinh như thế nào dạy ta? Chấm, Chu Thiên Tử khua tay nói, khí bảng tranh đoạt chính thức bắt đầu. Theo Chu Thiên Tử tiếng nói hạ xuống, tham gia khí bảng tranh đoạt một chúng tu sĩ nhao nhao thoát ly đám người, đi vào rộng lớn bốn bảng ngọc trụ chính giữa trầm xuống khu vực. Đào Phong đi tới, ánh mắt thủy chung nhìn về phía Tô Tử Mặc tràn ngập khiêu khích. Cố gắng lên, Tiết sư huynh, Tiết sư đệ, đi thôi, có Tô sư đệ tại, ngươi buông tay đánh cược một lần, không cần có bất kỳ áp lực. Tại tiểu bàn tử, lãnh nhu đám người cổ vũ xuống, Tiết Nghĩa cũng đi tới trầm xuống khu vực, trong lòng tràn ngập tự tin, tinh khí thần sung túc, trạng thái hoàn mỹ. Tiết Nghĩa biết rõ, tại loại trạng thái này xuống, hắn thậm chí có khả năng vượt xa người thường triển khai. Tô Tử Mặc ngồi ngay ngắn chỗ cao, lù lù bất động, lẳng lặng nhìn qua một màn này, căn bản không có đứng dậy ý tứ. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là Chu Thiên Tử khâm định giám khảo, địa vị không thể dung chuyển. Khí bảng tranh đoạt, mỗi người luyện chế cái dạng gì linh khí, không có có hạn chế, nhưng chỉ có 3 vòng cơ hội. Tại 3 vòng luyện khí bên trong, lựa chọn phẩm giai cao nhất, phẩm chất tốt nhất linh khí tham gia cuối cùng bình đấu. Nếu như 3 vòng luyện khí toàn bộ thất bại, cũng đồng thời có nghĩa là mất đi tư cách. Lúc này đây tông môn thi đấu, tranh đoạt khí phong danh ngạch luyện khí sư cùng sở hữu 1072 vị trí, đã toàn bộ tại hạ trầm khu vực vào chỗ. Cơ hồ là đồng thời, cái này hơn 1000 vị trí luyện khí sư lấy ra luyện khí đỉnh, bày đặt trước người. Hô, chỉ một thoáng, vô số hỏa diễm bốc lên, hòa lẫn, có rất nhiều cấp 1 linh hỏa, có đã tu luyện ra tam cấp linh hỏa. Ôn đình, có thể tới tham gia tông môn thi đấu đấy, đều là từng cái tông môn nhân tài kiệt xuất, tự nhiên đối với luyện khí quá trình, đã sớm quen thuộc không thể lại quen thuộc. Phần đông tu sĩ sớm đã chọn xong tài liệu, ôn đình sau khi chấm dứt liền đem tài liệu để vào luyện khí trong đình, tăng lớn hỏa diễm độ nóng, bắt đầu dung luyện. Tại một bước này lên, hỏa diễm đẳng cấp càng cao, có thể luyện hóa tạp chất sẽ nhiều. Tiết Nghĩa đã tu luyện ra cấp 2 linh hỏa, mà Đào Phong hỏa diễm là cấp bậc cao nhất tam cấp linh hỏa. Thời gian chậm chạp trôi qua, trước hết nhất hoàn thành dung luyện đấy chính là Đào Phong. Bước tiếp theo tạo hình, lại một bước rèn luyện, quan chiến trên ghế trên quảng trường không ít tu sĩ cũng đã bị Đào Phong luyện khí hấp dẫn, âm thầm gật đầu. Không thể không nói, Đào Phong luyện khí kỹ nghệ, xác thực vượt xa người bên ngoài. Tại 30 tuổi, liền đối với luyện khí có như vậy lý giải cùng tạo nghệ thật sự khó được. Nhưng ngay sau đó, mọi người trong đầu lại hiện lên khác một cái tên, không khỏi hơi hơi ghé mắt nhìn về phía ngồi ở trên nhất phương hướng Tô Tử Mặc. Lúc này, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, Đào Phong cao minh như vậy luyện khí thủ pháp tựa hồ đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Này, mọi người ở đây đều bị trên quảng trường thiên vị luyện khí sư hấp dẫn, lúc Cơ Yêu Tinh vụng trộm tiến đến Tô Tử Mặc bên cạnh, hướng bên tai của hắn thổi thở ra một hơi, mị ý tận xương kêu một tiếng. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, vẫn không nhúc nhích. Góc truyện audio.com, Cơ Yêu Tinh chứng kiến đến Tô Tử Mặc hơi có vẻ cứng ngắc thân thể, hơi hơi phiếm hồng bên mặt, không khỏi hé miệng cười cười, gắt giọng. Tô nhị công tử, người thật thiên vị a. Tô Tử Mặc khóe miệng co giật một cái, thần tình mất tự nhiên, mọi nơi nhìn thoáng qua, phát hiện không có người chú ý bên này, mới giãn nhẹ một hơi. Cơ Yêu Tinh dán chặt lấy Tô Tử Mặc thổ khí như lan, nói nhỏ. Nghe nói tỷ tỷ trên thân món đó trường bào, là ngươi quy định sẵn chế hay sao? Vâng, Tô Tử Mặc bất đắc dĩ, đành phải ăn ngay nói thật. Ta cũng muốn, Cơ Yêu Tinh chán lên tiếng nói. Người ta còn không có một kiện phù hợp quần áo đâu rồi, ngươi xem, người ta trên người bây giờ để mặc cái này cũng không vừa người. Tô Tử Mặc theo bản năng nhìn thoáng qua, vừa vặn trông thấy Cơ Yêu Tinh trước ngực một dính bông tuyết. Tô Tử Mặc vội vàng xoay đầu lại, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, chấn định tâm thần. Chưa phát giác ra lúc giữa, Tô Tử Mặc lại ra một thân mồ hôi lạnh, chật vật không chịu nổi. Yêu tinh kia, Tô Tử Mặc biết rõ những thứ này cũng chỉ là Cơ Yêu Tinh mị hoặc thủ đoạn, rồi lại hết lần này tới lần khác không làm gì được nàng. Hơn nữa Chu Thiên Tử liền ở phía sau, Cơ Giao Tuyết liền ở bên cạnh, một loại khó nói lên lời kích thích cảm giác không ngừng trêu chọc lấy tinh thần của hắn, hầu như khó có thể tự kiềm chế. Nhưng vào lúc này, trầm xuống trong khu vực, Đào Phong đã rèn luyện chấm dứt, bắt đầu tụ linh. Rất nhanh, Đào Phong liền ngưng tụ ra đạo thứ nhất linh văn. Chân Hỏa Môn Ti Mã Chí âm thầm gật đầu, Đào Phong luyện khí quá trình, hắn đều thấy rõ, không có chút nào sai lầm, có rất lớn cơ biết luyện chế lấy ra thượng phẩm linh khí. Chén trà nhỏ thời gian qua, lại một đạo linh quang lập lòe. Đạo thứ hai linh văn, đã là trung phẩm linh khí rồi, Đào Phong không có dừng tay ý tứ. Nửa ngày sau đó, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đạo thứ ba linh văn lóe sáng. Ba đạo linh văn, thượng phẩm linh khí. Thẳng đến lúc này, Đào Phong mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trước đây, hắn luyện chế thượng phẩm linh khí thất bại tỷ lệ cực cao, hôm nay một lần thành công, chứng minh trạng thái rất tốt. Vòng thứ nhất luyện khí, Đào Phong trước cam đoan luyện chế ra một kiện thượng phẩm linh khí, đằng sau hai đợt lại toàn lực ứng phó trùng kích cao hơn phẩm giai. Tôi vào nước lạnh thành hình, một kiện thượng phẩm linh khí ra lò, trong đám người truyền đến một hồi sợ hãi thán phục. Tại dĩ vãng tông môn thi đấu ở bên trong, có rất ít người có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Đào Phong lần thứ nhất liền luyện chế ra thượng phẩm linh khí, đủ để chứng minh hắn luyện khí sư trình độ. Đào Phong nhìn về phía Tô Từ Mặc vốn định muốn khoe khoang một phen, lại phát hiện Tô Từ Mặc lại tựa ở cái ghế nhắm mắt dưỡng thần, căn bản là không thấy hắn. Theo thời gian trôi qua, sở hữu luyện khí sư vòng thứ nhất luyện khí toàn bộ chấm dứt. Có người thành công, cũng có người thất bại. Tiết Nghĩa thành công luyện chế ra một kiện hạ phẩm linh khí. Tiết Nghĩa không có sốt ruột nếm thử luyện chế trung phẩm linh khí, tại vòng thứ nhất luyện khí ở bên trong, hắn đều muốn quen thuộc cái loại này luyện khí cảm giác, tìm về chính mình đỉnh phong nhất trạng thái. Hơn 1000 vị trí luyện khí sư điều tức một chút, lại bắt đầu chuẩn bị đợt thứ hai luyện khí. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, ngồi ở chỗ cao Tô Từ Mặc đột nhiên trợn mắt, hai đạo chói mắt vầng sáng lập lòe, lại nhanh chóng biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Hà, không ít kim đan chân nhân trong lòng nhận thấy, nhao nhao ghé mắt trông lại. Chân hỏa môn Ti Mã Chí quái gở nói, ôi, Mặc tiên sinh cái này là chuẩn bị muốn xuất thủ. Mặc tiên sinh thân là đại chu đệ nhất luyện khí sư, ngươi sẽ không cũng luyện chế ra một kiện thượng phẩm linh khí lừa gạt chúng ta đi. Trương trưởng lão cười lạnh một tiếng, hai người sống mấy trăm năm, lông mi đều là trống không? Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, một người tâm cảnh biến hóa, trạng thái phập phồng, đối với luyện khí ảnh hưởng cực lớn. Vì vậy, hai người mới không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích. Nhưng vào lúc này, Đào Phong cất giọng nói. Đường đường Mặc tiên sinh, chắc hẳn cũng không cần luyện chế ba vòng, nghe nói Mặc thị tụ linh thuật tụ linh xác suất thành công cực cao, lấy Mặc tiên sinh năng lực một vòng như vậy đủ rồi. Tạo áp lực, không ngừng tạo áp lực, chỉ cần Tô Từ Mặc tâm tình chấn động, luyện khí bên trong tất nhiên gặp xảy ra vấn đề. Chỉ là chân hỏa môn những người này tại Tô Từ Mặc trong mắt tựu như cùng tôm tép nhãi nhép bình thường. Hắn tụ linh thuật cùng trạng thái căn bản không có một chút quan hệ. 3 năm qua tích lũy cùng lắng đọng, Tô Từ Mặc đại thế đã thành, ngoại giới chất vấn cùng trào phúng, căn bản không cách nào dung chuyển tinh thần của hắn. Người nói không sai, một vòng là đủ, Tô Từ Mặc cười nhạt một tiếng, nói. Đào Phong, còn có chân hỏa môn chư vị, các ngươi xem thật kỹ lấy, cái gì mới kêu luyện khí. Khách trương.